Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 137. Kẻ cầm đầu, ở Lâm Nam hỏi thăm một chút, Tần Du cùng Tần Viễn thông báo chân tướng của sự thật. Từ khi Lâm Nam phân phó hai người tiến hành cái này linh căn thí nghiệm về sau, hai người liền ngày đêm giao thế áp dụng các loại các dạng khả thi. Cũng may mắn là huynh đệ hai người ở thí nghiệm đồng thời, một người trong đó có thể chống đi thời gian để tích lũy điểm cống hiến, tăng lên bản thân tu vi. Thế nhưng là thời gian 2 năm đi qua, vẫn là không tiến triển chút nào. Doãn Lương Tài, Bàng Xuân, Miêu Vĩ ba cái này vật thí nghiệm đều cùng bọn hắn lăn lộn quen thuộc, không có chuyện còn chuyện cho một chút việc nhà. Tần Du Tần Viễn hai người ăn cơm thời điểm, còn thuận tiện giúp ba người chuẩn bị một điểm chất dinh dưỡng. Miễn cho thí nghiệm còn không có thành công, trước hết cho chết đói. Dù sao Lâm Nam cũng đã phân phó, không thể đi ra ngoài bắt người sống tiến hành thí nghiệm. Dù sao quá làm trái thiên lý, trừ phi là những cái kia tội ác tày trời tội nhân. Dù sao gặp đều sẽ giết chết. Vậy liền để bọn họ dùng tính mạng của mình vì xã hội làm ra một điểm cống hiến. Thế là ở 1 năm trước một buổi tối, một vị kim đan tầng 4 tu sĩ đi tới Vô Tận Môn bên trong, dùng đến Lâm Nam cung cấp công pháp, cũng sử dụng không ít linh thạch. Vưu Bằng rốt cục đem chính mình một thân tà công toàn diện phế bỏ, để cho mình trở thành một tên thông thường tu sĩ. Thế nhưng là làm Vưu Bằng đi ra mật thất, lại phát hiện thế giới đều biến dạng. Ở Vưu Bằng trong trí nhớ, Thiên Hải Các chính là Thanh Chu Đế Quốc Tam Tinh Tông môn một trong. Mặc dù tông môn bên trong thực lực cao nhất cũng chỉ có kim đan 7 tầng, nhưng là ở cái này Thanh Chu Đế Quốc biên cảnh địa khu, đã coi như là phi thường cường đại một cái tông môn. Toàn bộ xuyên bắc vực bên trong, cũng chỉ có Nam Tử Phủ cùng Lôi Quang các hai cái thế lực có thể cùng Thiên Hải các phân cao thấp. Nhưng là bế quan nhiều năm như vậy, Vưu Bằng phát hiện, phía ngoài không khí biến, Thiên Hải các cũng thay đổi. Ngay cả tông chủ bản nhân chí hướng cũng thay đổi, ngoại giới linh khí dư giả, quả thực vượt qua Vưu Bằng tưởng tượng. Thiên Hải các như trước vẫn là cái kia Tam Tinh tông môn, thế nhưng là trong môn đệ tử thực lực đã có tăng lên, chắc là bởi vì thiên địa linh khí biến động mà tạo thành. Tìm đến bản thân nhất tâm phúc đệ tử, Vưu Bằng rốt cuộc biết mấy năm qua này đều chuyện gì xảy ra. Long mạch thông đạo bạo tạc, thượng vực người ở phàm vực tiến hành linh căn thí nghiệm, Lam Tường Đế Quốc thay đổi triều đại, Hắc Lam Đế Quốc bị chia cắt, Nam Tử Phủ diệt môn sau trùng kiến, Vô Tận Môn thống lĩnh phàm vực các loại, Vưu Bằng cả người cũng không tốt. Lúc nào Lâm Tiên giới tiết tấu nhanh như vậy? Thường ngày chính là bế quan cái 5 năm 10 năm, ngoại giới cũng sẽ không có một chút biến hóa, nhiều nhất chính là thế lực nào bốc lên xảy ra điều gì thiên tài, hoặc là địa phương nào xuất thế thiên tài địa bảo, gây nên đám người tranh đoạt loại hình phổ biến hạng mục công việc. Nhưng bây giờ thì sao? Vô Tận Môn thống lĩnh phàm vực, cái kia mình bây giờ là thân phận gì? Lúc trước bản thân đi Vô Tận Môn tìm kiếm đệ đệ Vưu Tiền bỏ mình tin tức, lúc ấy toàn bộ Bắc Mạc vực, liền trúc cơ tu sĩ đều có thể khai tông lập phái. Ai muốn cái kia Vô Tận Môn bên trên lại có nguyên anh kỳ băng thuộc tính tu sĩ đem chính mình trực tiếp khống chế lại, sau đó bị Lâm Nam ký xuống chủ phó khế ước, lại lấy được công pháp và linh thạch. Lúc ấy có thể có được linh thạch cũng đã là rất chuyện bất khả tư nghị. Ai cũng biết phàm vực linh thạch thế nhưng là nắm giữ ở tứ đại đế quốc trong tay, mà bây giờ căn cứ đệ tử của mình bàn giao, phàm vực tu sĩ đã có cực lớn một bộ phận dùng tới linh thạch bắt đầu tu luyện, mà những cái này tu sĩ đều không ngoại lệ, hoặc là bái nhập Vô Tận Môn, hoặc là đầu phục ba đại đế quốc, hoặc là bái nhập Nam Tử Phủ. Đúng vậy, tất cả cùng Vô Tận Môn cùng một nhịp thở thế lực. Lại có thể xuất ra bó lớn linh thạch làm cho tất cả mọi người tu luyện. Lại càng không cần phải nói, Vô Tận Môn đề cao phàm vực linh khí mức độ đậm đặc. Hiện tại Thiên Hải các tông chủ đang cùng Thanh Chu đế quốc hoàng thất liên hệ, cũng muốn trở thành Vô Tận Môn bộ hạ. Ngày đó, Vưu Bằng cũng không kịp hướng tông chủ bẩm báo bản thân xuất quan một chuyện, liền trực tiếp chạy tới Vô Tận Môn bên trong. Ở Vô Tận Môn ngoài sơn môn mặt bồi hồi, Vưu Bằng có chút do dự có nên đi vào hay không. Hồi tưởng lại chính mình lúc trước ở Vô Tận Môn bên trong lâm vào hoàn cảnh bên trong, liền tiếng lòng ý lùi bước. Bất quá, lúc trước Lâm Nam cũng làm cho bản thân sau khi xuất quan tới tìm hắn, tất nhiên ký xuống chủ phó khế ước, cũng không phải là dễ dàng như vậy đổi ý sự tình. Thế là, ôm ngựa chết coi như ngựa sống chữa bệnh tinh thần, Vưu Bằng bước lên Vô Tận Môn khu vực. Vượt quá Vưu Bằng dự kiến, một lần này thế mà không có lâm vào trong ảo trận. Chẳng lẽ lần trước là bởi vì lén lén lút lút lẫn vào sơn môn đưa đến? Hơn nữa nơi này thật là Vô Tận Môn sao? Lần trước đến thời điểm, nhưng không có như vậy phồn hoa a. Toàn bộ Vô Tận Môn đều không có mấy người. Hiện tại cái này cao vút kiến trúc cao tầng, còn có một cái chính mình cũng nhìn không thấu tu vi Vô Tận Môn đệ tử. Rốt cuộc là nháo loại nào? Đánh chết Vưu Bằng cũng không nghĩ đến, Vô Tận Môn liền dựa vào ngắn ngủi thời gian mấy năm, nhập môn không lâu đệ tử, tu vi liền đã vượt qua hắn. Vô Tận Môn bên trong đệ tử, nhìn thấy một người tu sĩ từ Vô Tận Môn sơn môn bên trong trực tiếp tiến vào. Hơn nữa trên người cũng không có Vô Tận Môn lệnh bài hoặc là lâm thời giấy thông hành, tự nhiên sinh ra nghi hoặc. May mắn chính là, cái thứ nhất cùng Vưu Bằng tiếp xúc người là Phùng Thủy, xem như 21 đạo đồng tiểu phân đội đội trưởng. Phùng Thủy liếc mắt liền nhìn ra, cái này Vưu Bằng cùng mình là một loại người. Tiến lên cùng Vưu Bằng câu thông vài câu về sau, Phùng Thủy cũng nghĩ đến năm đó bản thân chui vào Vô Tận Môn hành vi. Bất quá so với Vưu Bằng mà nói, bản thân mặc dù tu vi cao hơn, nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chẳng những bị phong ấn tu vi, còn bị xem như băng điêu bày tại Vô Tận Môn bên trên. Bất quá, những năm qua này, chứng kiến Vô Tận Môn phát triển, Phùng Thủy một chút đều không có hối hận gia nhập Vô Tận Môn. Thậm chí Vưu Bằng đã ở nghĩ đến nhường đường đồng tiểu phân đội tất cả thành viên đi liên hệ trước đó vị trí tông môn, nhìn xem có nguyện ý hay không trở thành Vô Tận Môn phụ thuộc thế lực. Cùng Vưu Bằng câu thông bên trong, Vưu Bằng rất hào phóng thừa nhận bản thân vốn là một tên tà tu, ở Vô Tận Môn dạy bảo cùng dưới sự trợ giúp hối cải để làm người mới, thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, đã đem một thân tà khí tán đi. Một lần nữa tu luyện mấy năm thời gian, mới rốt cục khôi phục thực lực. Phùng Thủy chính là cười lạnh, ta liền lẳng lặng nhìn xem ngươi trang bước, sẽ bị Lâm Nam khế ước thành đạo đồng. Cũng có mặt nói mình là cải tà quy chính, đó là cưỡng chế tính phục dịch được không? Liền cùng đế quốc tù phạm không sai biệt lắm, chỉ bất quá hành động tự do, tư tưởng tự do, hơn nữa phúc lợi cũng không tệ lắm. Phùng Thủy cùng Vưu Bằng đối thoại, không có giấu giếm đám người, bị đi ngang qua Tần Du nghe được, đầu óc nhất chuyển, trực tiếp liền lên đến đáp lời. Vưu Bằng trước đó là tà tu, mặc dù bây giờ không phải, hơn nữa phàm vực thế cục cũng có thay đổi, nhưng là Vưu Bằng vẫn như cũ có thể liên hệ phía trước những cái kia tà tu tu sĩ. Tần Du biểu thị, có thể hay không để cho Vưu Bằng hỗ trợ, đem những cái kia tà tu một mẻ hốt gọn, bắt được Vô Tận Môn bên trong, biết rõ Tần Du đang vì Lâm Nam làm việc, Phùng Thủy biểu thị mình cũng có thể hỗ trợ. Thế là, Tần Du Tần Viễn thí nghiệm vật liệu tăng lên, xuyên Bắc vực tà tu cũng bị một mẻ hốt gọn, vẹn toàn đôi bên, chẳng phải sung sướng. Nghe được Tần Du cùng Tần Viễn lời nói, Lâm Nam cuối cùng nhớ ra lúc trước Vô Tẫn Môn trên núi tòa thứ nhất băng điêu. Cái kia để Hồ Tâm Phái cùng Liệt Sơn Phái đầu nhập vào Vô Tẫn Môn tội. Tu, khôi, hát ao, họa, gong, bài, CSN, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.